Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 454 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã lên trên Thánh Sơn và tại đây hắn đã gặp một đối thủ cân tài ngang sức, đó chính là vị thánh chủ của cái Thánh Sơn này. Tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 454 có tựa đề Viên Mãn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bắt đầu kể từ ngày hôm đó, cứ cách 10 ngày nửa tháng thì hai người lại tiến hành Hàm Vân Sơn đại chiến một lần. Sau mỗi một trận chiến, hai người lại tự mình bế quan, lĩnh ngộ những gì mình tâm đắc ở trong trận chiến đó. Thực lực của Diệp Viễn cùng với cả Hàn Dịch gần như ngang ngửa nhau, ai cũng không thể nào làm gì được đối phương. Mỗi một lần chiến đấu, cả hai người đều đánh đến mức kiệt quệ. Hai bên chiến đấu qua lại, tất nhiên sẽ có thắng thua. Có điều kể từ lúc bắt đầu, dường như phần thắng của Hàn Dịch nhiều hơn một chút. Dù sao thì hắn ta cũng đã lĩnh ngộ ngũ pháp hóa hình từ lâu, hình thái thứ nhất càng thêm thành thục hơn một chút. Thế nhưng theo như thời gian trôi, ưu thế của Hàn Dịch không ngừng bị Diệp Viễn mài mòn từng chút một. Hai người đều là những thiên tài tuyệt thế, ở dưới tình cảnh chiến đấu cùng với kỳ phục địch thủ như vậy, cả hai đều có những sự tiến bộ hết sức to lớn. Tuy nhiên, bước tiến của Diệp Viễn vẫn là lớn hơn một bậc. Mặc dù hai người đều tiến bộ thần tốc, thế nhưng rõ ràng tốc độ của Diệp Viễn vẫn nhanh hơn. 3 năm sau, phần thắng của Diệp Viễn cùng với Hàn Dịch cơ bản là đã bằng nhau. Lại thêm 3 năm nữa, Hàn Dịch chỉ có thể bị đánh. Sau 9 năm, cuối cùng thì hình thái ngũ tinh liền thứ nhất của Hàn Dịch cũng đã đến cảnh giới viên mãn. Cũng vì vậy mà thực lực của hắn ta tiến bộ rất nhanh, lần thứ hai áp chế được Diệp Viễn. Ngũ hành không viên mãn và ngũ hành viên mãn hoàn toàn chính là hai khái niệm khác nhau. Ngũ hành lưu truyền, sinh sôi liên tục, tuyệt đối là quy tắc cường đại nhất ở trong vòng tuần hoàn khép kín. So ra thì dung hợp 3 càn khôn, đại đạo, kiếm không trận của quy tắc cũng không kém chút nào. Điểm mạnh của Hàn Dịch chính là cảnh giới quy tắc của hắn ta. Nhưng Hàn Dịch cũng không đắc ý được lâu. 5 năm sau đó, Diệp Viễn đạt đến cảnh giới lần thứ hai, chiến lược của hai người ngang hàng nhau một lần nữa. Về sau Hàn Dịch lại bị Diệp Viễn áp chế. Lần này hắn ta đã hoàn toàn chịu thua. Trên Hà Vân Sơn thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng sấm. Hai bóng người ngang dọc khắp mọi nơi. Một đám cường giả hóa hình nhìn thấy kinh hãi không thôi. Đều là cường giả hóa hình, thế nhưng chênh lệch thật sự là quá lớn. Diệp Viễn đại nhân thật sự đúng là một yêu nghiệt. Chỉ trong vòng có 14 năm ngắn ngủi mà hình thái thứ nhất của hắn ta đã sắp vượt qua viên mãn. Chuyện đáng sợ chính là thiên phú chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ. Mấy trận gần đây, hắn ép cho đại thánh chủ tới mức không thể nào ngẩng đầu lên được. Ai dám nói là không phải? Ta vốn tưởng đại thánh chủ thiên phú tuyệt luân, đến khi mà nhìn thấy Diệp Viễn đại nhân thì mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. 14 năm chiến đấu, những người này đều tận mắt trông thấy Diệp Viễn trưởng thành, có thể lĩnh ngộ đại đạo hóa hình thì đều là cái loại thiên phú mà ngàn người có một. Có thể thiên phú của Hàn Dịch là số 1 ở trong số đám bọn họ, thế nhưng nếu như đem so với Diệp Viễn thì vẫn còn là chênh lệch một đoạn dài. Vì thế bọn hắn mới có thể nảy sinh cảm khái trong lòng. Diệp Viễn bắt lấy một chiêu thất thủ của Hàn Dịch, có ưu thế thì sẽ không buông tha. Càn khôn song kiếm chiêu nào chiêu nấy không rời khỏi chỗ yếu hại, cuối cùng thì đánh bại Hàn Dịch. Ta nhận thua. Bạch đăng sĩ, Hàn Dịch chỉ có thể nhận thua. Càn khôn song kiếm quay trở về chỗ cũ. Bây giờ mầm non nhỏ đã trưởng thành hơn không ít, lại phát triển thêm nữa thì sẽ là một cây non. Điều này cũng thể hiện hình thái thứ nhất của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Hàn Dịch lườm hắn một chút, khó chịu nói: tiền nhãi nhà người, không thể nào chừa cho ta chút thể diện sao? Diệp Viễn cười: thể diện chính là phải tự mình tìm được, chứ không có phải là do người khác nhường. Cho người rồi thì tỉ thí còn có ý nghĩa gì đấy? Hàn Dịch bĩu môi khó chịu nói: cái tên tiểu tử nhà người đúng thật là không thú vị. Đừng đánh nữa. Đánh tiếp nữa cũng không hề có ý nghĩa gì. Lão tử sắp phi thăng luôn rồi. Diệp Viễn gật đầu đồng ý nói, quả thật đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, ngươi và ta đã đến bình cảnh, cứ tiếp tục như vậy cũng không có tiến bộ gì, đến lúc cũng nên đột phá đến đại cực thiên vị rồi. Vạn thượng thánh thụ của Diệp Viễn cùng với ngũ tình liên của Hàn Dịch đều đã đạt đến cực hạn của tiểu cực thiên vị, rất khó có thể đột phá thêm. Muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định là phải đột phá đến đại cực thiên vị. Đối với hai người này mà nói, đột phá đại cực thiên vị thì chỉ là cái chuyện nước chảy thành sông. Nếu như bọn hắn muốn thì sớm đã có thể đột phá rồi. Trên gương mặt của Hàn Dịch lại hiện vẻ không nỡ. Hắn ta buồn bã nói, lần này từ biệt, cũng không biết là bao giờ mới có thể gặp lại. Hắn ta và Diệp Viễn không giống như nhau. Sau khi phi thăng, hắn ta đến tầng thứ hai của vùng đất lưu đầy, còn Diệp Viễn thì sẽ bị truyền tống thẳng ra ngoài. Hai người này đánh nhau 14 năm, đồng thời cũng cùng với nhau tiến bộ 14 năm, tự nhiên là khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút cảm tình liên tiếp. Diệp Viễn cười, ta đợi ngươi bên ngoài. Cả người của Hàn Dịch chấn động, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, có điều rất nhanh liền trở nên ảm đạm. Hắn ta cười khổ nói, vô ích thôi, vùng đất lưu đầy này là do Chắc Bất Quần tự tay chế tạo ra. Đừng nói ta mới chỉ là tiểu cực thiên vị, cho dù có là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn thì cũng không có thể nào ra ngoài đâu. Diệp Viễn bình thản nói, vậy thì sao chứ? Có trái tim bất khuất thì mới có thể nghịch chuyển trời xanh. Lẽ nào người muốn cam chịu số phận sao? Võ giả của vùng đất lưu đầy đều không sợ hy sinh, nhưng mỗi người lại có hoàn cảnh khác nhau. Hàn Dịch cùng với thê tử của hắn ta phi thẳng từ một đại thiên thế giới mà đến, vốn là một đôi thần tiên quyến lữ. Thê tử của Hàn Dịch cũng vô cùng xinh đẹp, nào ngờ thê tử của hắn ta bị một tên thái tử của một tiểu quốc ưng ý, cuối cùng thì cường ngạnh với bần. Thê tử hắn ta không còn trinh tiết, cảm thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với Hàn Dịch, cho nên tự sát. Khi đó Hàn Dịch mới phi thăng không lâu, thực lực chưa mạnh, làm sao có thể là địch nổi lực lượng của một quốc gia. Sau đó hắn căm phẫn điên cuồng tu luyện, không chỉ rất nhanh đã luyện đến tiểu cực thiên vị đại viên mãn, mà còn lĩnh ngộ được đại đạo hóa hình. Có ai dám tưởng tượng, ở dưới cơn thịnh nộ, hắn ta đã lấy sức lực của một mình tàn sát cả một quốc gia. Chuyện này dẫn đến náo động rất lớn. Ngay sau đó thì hắn ta đã bị bắt đến vùng đất lưu đày. Diệp Viễn sau khi biết được những chuyện này cũng là sụt sịt không ngừng. Thủ đoạn của Hàn Dịch thật sự là quá mức tàn bạo. Bị bắt vào đây quả thật là có chút gieo gió gặt bão. Có điều bản tính của hắn ta vốn không phải như vậy. Ái thế bị làm nhục thì sợ là cái người bình thường cũng sẽ phát điên. Ánh mắt của Hàn Dịch chăm chú, bất chợt lộ ra một chút ý cười. Hảo tiểu tử, Hàn Dịch ta chưa bao giờ cam chịu số phận. Sau khi ra ngoài, người phải tu luyện cho tốt. Đừng để đến lúc đi ra, người lại bị ta vượt qua. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Chỉ bằng người thì vẫn còn chưa có đủ tư cách đâu. Sắc mặt của Hàn Dịch thối sầm lại, thế nhưng cũng cảm thấy đúng là như vậy. Tiểu tử này quả thực là một tên yêu nghiệt. Hàn Dịch cảm thấy bản thân hắn đã đủ yêu nghiệt, thế nhưng mà cái tên tiểu tử này còn muốn yêu nghiệt hơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì trên con đường tu luyện về sau, Diệp Viễn chỉ có thể khiến cho chính mình càng ngày càng tiến xa hơn. Có điều yêu nghiệt Diệp Viễn cũng đã kích thích hắn ta thật sâu sắc. Hàn Dịch âm thầm hạ quyết tâm, nhất định là phải nỗ lực để trở nên hùng mạnh, không thể nào tụt lại phía sau Diệp Viễn được. Cái thể nhóc nhà người thật sự là không đáng yêu một chút nào. Có điều sau khi ngươi ra ngoài thì sẽ dính dáng tới thế tục, có ta chỉ có thể giết chóc mà tiến tới, chưa chắc là ta không có bằng người đâu. Ánh mắt của Hàn Dịch sáng ngời, hắn ta cũng không phải là người dễ dàng chịu thua kẻ khác. Ngày hôm đó ở tại đỉnh Hàm Vân Sơn, có hai đạo ánh sáng trận pháp phủ xuống, nhìn hai người biến mất, trên mặt mọi người lộ ra một tia giải thoát. Rốt cuộc thì cũng đi rồi, hai người này ở đây làm ta rất hoài nghi nhân sinh. Thiên phú tu luyện của hai người đó thật là đáng sợ, đi cùng với bọn hắn sẽ mất hết động lực. Ta muốn tu luyện khắc khổ, ta muốn tìm lại tự tin. Ôn Tĩnh Tuyền, ngày nào ngươi cũng tha thiết mong chờ ở đây thì tiểu tử kia cũng không thể nào xuất hiện đâu. Đệ tử tông môn tiến vào vùng đất lưu đầy này đều là đi theo nhóm, thế nhưng mà thương vong vẫn là rất lớn. Huống hồ gì hắn không đi một mình, Tao đoán tiểu tử kia không biết là đã chết bao lâu rồi. Hàn Thiên Vân nhìn vẻ mặt tiểu thụy của Ôn Tĩnh Tuyền, đắc ý nói, chớp mắt thì đã qua 20 năm, Diệp Viễn vẫn bật vô âm tín. Hiện tại, ở tại Võ Định Thiên Tông, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn đã chết rồi. Thế nhưng nhiều ngày như vậy, dường như mỗi ngày Ôn Tĩnh Tuyền đều đến Lưu Phân phòng. Ôn Tĩnh Tuyền không để ý đến Hàn Thiên Vân, thậm chí còn chưa từng nhìn hắn ta một lần. Nếu như không phải vì cái tên tiểu tử đó, làm sao Võ Định Thiên Tông chúng ta lại bị đàn minh trừng phạt, bây giờ lưu lạc đến mức này? Thiên giới tông môn đều hận tên đó thấu xương, nhà đầu người lại một mực không biết cân nhắc, còn ngóng hắn trở về sao? Đừng nói là hắn không về được, cho dù là hắn chó ngáp phải ruồi có trở về được thì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt đến từ hội trưởng lão. Hàn Thiên Vân cười lạnh. Diệp Phi Thiến vào vùng đất lưu đầy 20 năm, cuộc sống của Võ Định Thiên Tông ở sau đó cũng không được tốt. Ban đầu, dược sư được phát triển vô cùng thuận lợi, thực lực của đám thiên dược sư cũng ngày càng tăng. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, vào năm thứ hai Diệp Phiến tiến vào vùng đất lưu đầy thì bị đàn minh làm khó dễ. Đàn minh triển khai phong tỏa cực kỳ là nghiêm trọng, nghiêm khắc đối với Võ Định Thiên Tông. Đầu tiên, đàn minh chặn đứng tất cả những con đường hợp tác với Võ Định Thiên Tông, đồng thời để cho toàn bộ thiên dược sư có liên quan với đàn minh rút lui. Thực ra, đàn minh đã hoàn toàn phong sát Võ Định Thiên Tông ở trên phương diện cung cấp thiên dược cùng với thiên đàn. Một chiều này quả thật chính là rút gùi dưới đáy nồi. Mỗi ngày, số lượng thiên dược cùng với thiên đàn mà tông môn lớn như Võ Định Thiên Tông tiêu hao là vô cùng lớn. Trong một tháng, Võ Định Thiên Tông đã bị cắt đứt lương thực, không được cung cấp thiên dược cùng với thiên đàn, Võ Định Thiên Tông lập tức lâm vào nguy cơ. Đám thiên dược sư của Võ Định Thiên Tông vốn đã không cách nào có thể thỏa mãn được nhu cầu khổng lồ của tông môn. Trải qua nhiều năm như vậy, Võ Định Thiên Tông phải mua rất nhiều những thiên dược cùng với thiên đan từ đan mình. Thiên đan của tông môn giảm mạnh, chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với việc đệ tử tu luyện. Hiện tại đã trôi qua mười mấy năm, Võ Định Thiên Tông càng lúc càng nghèo hơn. Vì lẽ đó, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu thấp thỏm lo lắng. Từ những năm đầu tiên, rất nhiều người đã hướng mũi nhọn về phía Diệp Viễn, cho rằng tất cả những điều này đều là do hắn gây nên. Người vui vẻ nhất trong số đó chỉ có thể là Thạch Phi Vũ. Những người có liên quan đến Diệp Viễn thì đều bị vạ lây. Hiện tại, Lâm Lan đã bị cách chức làm tạp dịch, hứng chịu vô số những ánh mắt khinh bỉ. Ôn Tĩnh Tuyền cũng bị đưa đến đàn minh làm lô đình cho Tần Thuận, mấy ngày nữa sẽ bị đưa đi. Đi cùng với nàng còn có cả Lạc Vân Khinh. Lạc Vân Khinh muốn đại diện cho Võ Định Thiên Tông xin lỗi đàn minh. Chuyện này đối với hắn mà nói, quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng cũng là không còn cách nào khác. Đến nước này rồi thì đã không còn có khả năng cứu vãn. Mặc dù người ra quyết định là Phong Huyền Dịch, thế nhưng Phong Huyền Dịch đường đường là tông chủ, đại biểu cho chút thể diện cuối cùng của Võ Định Thiên Tông. Vì vậy, chỉ có thể hy sinh Lạc Vân Khinh. Hiện tại, ngay cả Phong Huyền Dịch cũng đã không chịu nổi. Hàn Thiên Vân thấy Ôn Tĩnh Tuyền mặc kệ hắn thì trong lòng không khỏi tức giận. Hắn ta hừ lạnh một tiếng nói, người hy vọng tiểu tử kia có thể là cứu người sao? Nếu như mà hắn ta thật sự có thể ra ngoài, Hàn Thiên Vân ta chính là người đầu tiên không tha thứ cho hắn. Trưởng lão cái thứ chó má gì, hắn ta chính là tội nhân của Võ Định Thiên Tông ta. Hiện tại tứ đại thiên tông đều xem chúng ta là cái trò cười, chuyện này đều là do hắn ta một tay tạo thành. Chuyện Diệp Viễn tiến vào vùng đất lưu đầy năm đó đã kinh động đến toàn bộ Võ Định Thiên Tông. Đáng giận hơn là Diệp Viễn còn đạp một cước ở trên mặt hắn. Chuyện này đã trở thành trò cười của toàn bộ tông môn. Hàn Thiên Vân luôn nhớ kỹ điều này. Ôn Tĩnh Tuyền liếc mắt nhìn hắn ta, lạnh nhạt nói, nếu như sư tôn đi ra, người đầu tiên bị thu tập chính là ngươi. Hàn Thiên Vân giận dữ vùng tay tát Ôn Tĩnh Tuyền một bạt tai, nói, tiểu tiện nhân, ngươi còn tưởng rằng ngươi còn là đệ tử của trưởng lão hay sao? Bây giờ chẳng qua ngươi chỉ là cái món hàng ngoài chợ. Trên mặt Ôn Tĩnh Tuyền hiện rõ dấu năm ngón tay. Hàn Thiên Vân ra tay không nhẹ. Nàng oán hận nhìn Hàn Thiên Vân, ở trong mắt đều là vẻ giận dữ. Những năm gần đây, thầy trò mấy người này đã làm không ít việc xấu. Nàng cũng còn tốt, kết cục của Lâm Lan mới là vô cùng thê thảm. Nếu như không phải là có Lạc Vân Khinh bảo vệ, thì sợ Lâm Lan đã sớm bị hành hạ đến chết rồi. Thấy Ôn Tĩnh Tuyền trợn mắt nhìn mình, ngược lại Hàn Thiên Vân còn nở nụ cười. Tiểu thiện nhân đúng là một loại mỹ nhân bại hoại, chẳng trách mà Tần Thuận động tâm với người. Điều kiện đầu tiên là muốn có người, nếu không vì Tần Thuận thì hiện tại ta đã muốn người rồi. Ôn Tĩnh Tuyền không để ý tới hắn, nàng ngồi dậy quay về phía truyền tống trận trên vùng đất lưu đày, yên lặng dập đầu lạy ba cái. Mặc dù hiện tại Diệp Viễn phải chịu muôn vàn những chỉ trích, thế nhưng ở trong lòng của nàng, Diệp Viễn chính là ân nhân cứu mạng nàng. Hơn nữa, Diệp Viễn còn truyền thụ phương pháp đàn đạo cho nàng, khiến cho thực lực đàn đạo của nàng tăng mạnh. Hôm nay, nàng tới chính là vì muốn cáo biệt Diệp Viễn. Nàng không có sức chống lại quyết định của tông môn. Một giọt nước mắt rơi xuống, Ôn Tĩnh Tuyền muốn quay người rời đi. Hàn Tiên Vân vẫn không có chịu buông tha, lạnh lùng nói: Tiểu thiện nhân, người thật sự nghĩ là ta không có cách nào bắt người sao? Nói xong, hắn ta liền muốn động thủ lần thứ hai. Sư tôn! Nhưng đúng lúc này, cả người Ôn Tĩnh Tuyền chấn động lên, sắc mặt không dám tin nhìn về phía trước truyền tống trận. Một thân ảnh đang từ chỗ đó đi đến. Nhưng rất nhanh, sự khiếp sợ đã hóa thành kinh hỉ. Hàn Thiên Vân đưa lưng về phía truyền tống trận, bật cười. Tiểu thiện nhân, người không có bị tâm thần đó chứ? Người cho rằng gọi ra sư tôn giám chó của người thì ta sẽ không có dám động thủ sao? Người động vào nàng thử xem. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía đằng sau truyền đến. Sắc mặt của Hàn Thiên Vân điên cuồng biến đổi. Hắn ta quay người lại nhìn. Diệp Viễn đứng cách đó không xa, đang nhìn hắn ta với sắc mặt âm trầm. Diệp Viễn đã nhìn thấy rõ dấu tay ở trên mặt Ôn Tĩnh Tuyền. Bộ dáng của Hàn Thiên Vân giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Hắn kinh hãi hô lên: Người lại có thể đi ra từ vùng đất lưu đày? Chuyện này sao có thể? Diệp Viễn không để ý đến hắn ta mà nhìn về phía Ôn Tĩnh Tuyền nói: Là hắn ra tay sao? Ôn Tĩnh Tuyền gật đầu, không để ý đến cơn đau rát trên mặt, vui vẻ nói: Sư tôn, người trở về thì tốt quá rồi. Lúc nói, trong mắt nàng còn mang theo nước mắt. Những năm này thật sự là quá mức khó khăn. Ánh mắt của Hàn Thiên Vân trầm xuống, hắn ta hừ lạnh: Đi ra thì lại làm sao chứ? Đúng lúc bắt người lại, áp giải về thỉnh tội với tông chủ. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cau mày nói: Xem ra dẫm trên mặt người một cước vẫn là còn hơi nhẹ. Sắc mặt của Hàn Thiên Vân tối sầm xuống, trầm giọng nói: Diệp Viễn, người không nhắc đến chuyện này thì còn tốt, nói ra chúng ta nợ cũ nợ mới tính toán luôn một thể. Diệp Viễn lạnh nhạt nói: Thật sao? Lẽ nào người không có sợ ta lại dẫm vào mặt người một lần nữa sao? Lần này phải dẫm mạnh hơn một chút thì người mới có thể nhớ lâu. Bịch bịch. Diệp Viễn nhấc chân đạp mạnh vào mặt của Hàn Thiên Vân mấy cước mới hạ giận. Trên mặt của Hàn Thiên Vân lúc này dính đầy những dấu dày. Thời điểm ngũ thừa siêu luyện chế nghênh phong đào phiên bản nâng cấp, hắn thuận tay lấy đi một chút, không ngờ bây giờ lại dùng tới. Điều làm cho Diệp Viễn sừng sốt chính là Ôn Tĩnh Tuyền cũng đột nhiên vọt đến, đạp vào mặt của Hàn Thiên Vân mấy cước. Thời khắc nàng nhìn thấy Diệp Viễn, sự kìm nén mấy năm này cuối cùng thì cũng bộc phát. Ai, đánh hắn mấy cái, cảm giác thật là thoải mái hơn nhiều. Vẻ mặt của Ôn Tĩnh Tuyền không hề thục nữ nói. Nhìn bộ dáng giống như là chút được gánh nặng của Ôn Tĩnh Tuyền, lông mày của Diệp Viễn lại nhíu chặt. Bản năng nói cho hắn ta biết, Võ Định Thiên Tông đã có biến. Tĩnh Tuyền, tông môn xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Ôn Tĩnh Tuyền nhìn Diệp Viễn, cảm thấy rốt cuộc thì bản thân cũng tìm được một chỗ dựa vững chắc. Trong lúc nhất thời, ủy khuất dâng lên đầy trong lòng nàng, nước mắt trong hốc mắt không nhịn được tràn mi. Nàng khóc lóc kể lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua cho Diệp Viễn nghe. Hắn nghe xong cũng có chút tự trách. Không ngờ sự ảnh hưởng của đàn mình lại lớn đến như vậy, phần mà lại có thể trực tiếp phong sát một đại thiên tông. Trên thực tế, ngay cả Phong Huyền Dịch cũng không ngờ được chuyện này. Thế lực của đàn mình cực kỳ là khiêm tốn, bình thường đều không có bao giờ ra mặt. Thế nhưng một khi bộc phát thì sức mạnh lại cực kỳ kinh người. Chuyện của Tần Thuận chẳng qua chỉ là một ngòi nổ khiến cho đàn mình không còn khiêm tốn như trước, bắt đầu để lộ ra lực lượng cao như núi của mình. Quả nhiên, lần ra tay này của đàn mình khiến cho toàn bộ Vũ Thành Đại Lục phải khiếp sợ. Lúc này mọi người mới ý thức được đàn mình đã vươn vào mọi ngóc ngách ở tại Ngũ Đại Thiên Vực. Ngay cả một tông môn khổng lồ như Võ Định Thiên Tông cũng không thể nào mà không cúi đầu nhận lỗi. Trong lòng Diệp Phiến nổi lên lửa giận. Chuyện đàn mình xuất thủ vốn là không có gì đáng trách. Thế nhưng để cho Lạc Vân Khinh phải cúi đầu, để cho Ôn Tĩnh Tuyền tới làm lô đình, vậy thì là quá đáng rồi. Ôn Tĩnh Tuyền không nói nữa. Người đến nếu như mà nàng bị đưa đến chỗ của Tần Thuận, có lẽ là sẽ không có kết quả gì tốt. Còn Lạc Vân Khinh thì một khi cúi đầu, hắn ta sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Lạc Vân Khinh hắn ta chính là một người một kiếm, tiêu sái bất kham đến cỡ nào, tâm cao khí ngạo đến cỡ nào. Trong lòng Diệp Phiến biết rõ, sau khi mà hắn rời đi, việc tu luyện của Lạc Vân Khinh đã bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, hắn ta dừng lại ở đó không tiến thêm, cũng không phải là không có khả năng. Kiếm của quân tử không cúi đầu, nếu ai ngăn cản thì một kiếm chém chết. Cúi đầu cũng đồng nghĩa với gãy kiếm. Kiếm gãy rồi thì còn tu luyện thế nào được? Nếu như Lạc Vân Khinh chỉ có một mình, chắc chắn là hắn ta sẽ tiến lên giết chết đàn mình. Thế nhưng vì thông môn, hắn ta không thể nào không cúi đầu. Trong mắt Diệp Phiến lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn ta trầm giọng nói, đi. Ôn Tĩnh Tuyền sửng sốt, hỏi, đi đâu? Đi cứu sư huynh người. Gần đây, Lý Trọng làm gì cũng thuận lợi. Chẳng những là đột phá đại cực thiên vị, trở thành đệ tử ngoại môn, mà còn tìm được một chỗ dựa cường đại hơn. Hàn Thiên Phân cảm thấy Lý Trọng hiểu chuyện, cho nên đã thu hắn làm đệ tử. Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, có thể bái hộ pháp làm sư phụ, đó là một bất ngờ lớn. Mặt khác, ngược đãi đệ tử Lâm Lan của Diệp Viễn cũng đã trở thành một trong những niềm vui trong đời hắn ta. Lý Trọng dùng một cước đá bay Lâm Lan, hắn cười lạnh. Lão già, người mau chui qua háng ta đi. Hôm nay ta sẽ tha thứ cho người. Bằng không, người sẽ phải nằm ở trên giường mấy tháng. Lâm Lan bị cách chức thành tạp dịch, tu vi cũng bị phong ấn, chỉ có thể phát huy thực lực đến mức tiêu cực thiên vị. Vì vậy, hắn vốn không phải là đối thủ của Lý Trọng. Những năm gần đây, Lý Trọng đã hạ nhục Lâm Lan không ít lần. Nếu như không phải là Lạc Vân Khinh có ý lên tiếng, thì Lâm Lan đã chết lâu rồi. Tuy Lạc Vân Khinh thất thế, nhưng thực lực của hắn ta vẫn còn ở đó. Cũng không phải là một tên đệ tử ngoại môn như là Lý Trọng có thể chọc tới. Lâm Lan phỉ nhổ, tỏ ý khinh thường nói, một con chó săn mà lại muốn lão phù chui qua háng người sao? Mờ đẹp nhỉ, có bản lãnh thì người giết ta đi. Hiện tại Lý Trọng đã trở mình. Hắn ta khó chịu nhất khi mà bị người khác gọi là chó săn. Vừa nghe Lâm Lan nói, hắn đã tức giận, đá một cước gãy chân Lâm Lan. Giết người sao? Người không muốn sống thì kéo ta cùng chết sao? Giết người thì phí, sau này chọc ra người sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Lý Trọng cười lạnh. Quả thật Lâm Lan không muốn sống nữa. Mỗi lần Lý Trọng tới đều ra tay rất nặng. Cơ thể của Lâm Lan bị trọng thương, mà còn phải làm việc nặng nhọc, thân thể sớm đã sụp đổ. Sống như vậy còn không bằng chết đi. Lâm Lan không tin Diệp Phiến sẽ chết ở tại vùng đất lưu đầy. Dù sao thì hắn cũng đã thấy Diệp Phiến tạo ra quá nhiều kỳ tích. Nhưng hắn cảm thấy bản thân không thể nào chờ đợi Diệp Viễn thêm. Cuộc sống như vậy đúng là sống không bằng chết. Ngày mai Ôn Tĩnh Tuyền sẽ bị đưa đến đàn mình, là Phân Khinh cũng phải đi xin lỗi. Hắn định ngày mai sẽ tự mình kết thúc toàn bộ. Trước khi chết còn có thể là kéo theo con chó này đi cùng thì cũng không tệ. Đáng tiếc Lý Trọng lại không bị lừa. Lâm Lan phun ra máu, cắn răng nói, Lý Trọng, ngươi đừng có mà đắc ý. Đợi sư tôn ta trở về từ bộ đất lưu này, người chết chính là ngươi. Lý Trọng nghe vậy thì liên tục cười lớn. Tên quỷ đó sao? Chỉ sợ sớm nó bị phanh thây ở vùng đất lưu đầy. Người dùng cái tên đó để mà hù dọa ta sao? Ây da, thật sự là buồn cười chết mất. Lý Trọng giống như nghe được cái chuyện buồn cười nhất thế gian. Hắn ta ngửa đầu lên trời, không ngừng cười lớn. Nhưng đột nhiên, hắn ta nhận ra xung quanh yên tĩnh, không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Đợi hắn ta nhìn xuống, cả người không nhịn được mà giật mình một cái. Tên quỷ trong miệng hắn lại đang đứng ở trước mặt hắn. Cảnh tượng này giống như là một sự kiện kinh dị, khiến cho anh ta có cảm giác sờn gai ốc. Bịch. Lý Trọng đặt mông ngã ngồi trên đất, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Người sao người lại ở đây? Chẳng phải là người đã chết? Lý Trọng bị sợ đến mức choáng váng, miệng liên tục mấp máy. Ánh mắt hắn ta nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một người đã chết vậy. Không chỉ riêng hắn ta, mà tất cả mọi người xung quanh đều nhìn Diệp Viễn. Năm đó, Diệp Viễn vẫn chưa vào tông môn, vậy mà đã giết chết Lục Triển Nguyên ở ngay trước mặt mọi người. Hiện tại tất nhiên cũng sẽ dám giết Lý Trọng. Cảnh tượng trước mặt giống như một lời tuyên bố. Diệp Viễn hắn cường thế trở về. Diệp Viễn không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lý Trọng, rồi thong thả đi về phía trước. Lý Trọng đã sợ đến vỡ mặt, hắn ta liên tục nói: Ngươi đừng có mà tới đây. Diệp Viễn không để ý tới, vẫn tiếp tục bước đi. Lý Trọng hoảng sợ nói: Ta bây giờ chính là đệ tử của hộ pháp Hàn Tiên Vân, ngươi không thể nào giết ta. Diệp Viễn lại không thèm để ý, vẫn tiến tới như cũ. Hàn Tiên lên một bước, Lý Trọng liền nhấc mông lết về phía sau một chút. Hàn ta vốn không đứng dậy nổi. Mọi người đều cảm nhận được Diệp Viễn bây giờ đã là đại cực thiên vị. Nhớ năm đó, Lục Triển Nguyên ở cùng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của Diệp Viễn, chứ đừng nói đến cái loại rác rưởi giống như là Lý Trọng đây. Cho nên, người này không có một nửa phần thắng. Một bước rồi lại một bước, Diệp Viễn càng đến gần, hô hấp của mọi người càng trở nên gấp rút. Đột nhiên, Lý Trọng ngửa mặt lên trời rống lớn, con người lồi ra, trong miệng chảy ra máu tươi và một thứ chất lỏng không rõ là gì. Dầm một tiếng, Lý Trọng ngã xuống đất, cuối cùng thì chết đi. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Một cường giả đại cực thiên vị thôi mà lại bị Diệp Viễn dọa chết sao? Không thể nào đâu, sao Lý Trọng này lại vô dụng đến như vậy? Rõ ràng là đang sống sờ sờ, thế nào mà lại bị hù chết như vậy? Không phải là hắn vô dụng, mà là do khí thế của Diệp Viễn quá lớn. Lý Trọng đã từng bị Diệp Viễn đánh gãy chân, sau đó Diệp Viễn lại giết chết Lục Triển Nguyên ở ngay trước mặt hắn ta. Hôm nay tiến vào vùng đất lưu đầy còn có thể là bình an trở về. Những chuyện này đã để lại bóng ma rất lớn ở trong nội tâm của Lý Trọng này. Và lại, Lý Trọng còn là một kẻ lẫn thiện sợ ác, cho nên mới bị dọa chết như vậy. Diệp Viễn mới tiến lên 3 bước đã hù chết Lý Trọng. Tin tức này đã dẫn đến một sự chấn động rất lớn ở trên thiên địa phòng. Hắn cường thế trở về giống như là một loại vòi rồng, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Võ Định Thiên Tông. Từ khi gia nhập Võ Định Thiên Tông cho đến nay, tường chuyện Diệp Viễn đã làm nghe mà không nhịn được rợn cả người. Hôm nay hắn cường thế trở về, rốt cuộc thì sẽ dẫn đến chấn động thế nào, mọi người cũng rất mỏi mắt mong chờ. Đương nhiên, chuyện thứ nhất Diệp Viễn phải đối mặt với lửa giận của tông môn, bị đàn binh triệt để phòng sát, tông môn mất đi lực lượng và bị làm nhục. Vấn đề này khiến cho Diệp Phiến trở thành cái đích cho mọi người nhằm tới. Nếu như mà hắn chết ở tại vùng đất lưu đầy thì cũng đành thôi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại trở về. Hiện giờ hắn phải vượt qua cửa ải này thế nào đây? Nhưng mọi người cũng không quá coi trọng, chuyện này đã không phải là sức người có thể thay đổi. Cho dù Diệp Phiến cường thịnh trở về thì cũng không có khả năng đối kháng với toàn bộ đàn mình. Nhất là những năm gần đây, mọi người đều đã hoàn toàn nhìn thấy thực lực của đàn mình. Đúng lúc này, một đạo khí thế cường tuyệt tiến thẳng đến thiên địa phòng. Mọi người thấy vậy thì đều biến sắc mặt. Diệp Phiến, mau nộp mạng! Tiếng gầm phẫn nộ tới cực điểm của Hàn Thiên Vân truyền khắp toàn bộ thiên địa phòng. Uy áp vô cực thiên vị cũng lập tức bị hắn ta thúc giục đến cực hạn. Hàn Thiên Vân tỉnh lại thì cảm thấy trên mặt đau đớn không chịu nổi. Hắn dùng thuật pháp biến ảo ra một tấm gương soi, phát hiện ra trên mặt của mình đã dẫm đến mức in lại một đống những dấu chân. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng không phải là dẫm bình thường, mà còn vận dụng đến thần nguyên, in dấu ấn ở trên mặt của hắn ta rất nhiều. Dấu chân này trong lúc nhất thời còn không thể nào xóa đi được. Diệp Viễn dẫm rất nhiều lần ở trên mặt hắn ta. Chuyện này khiến cho Hàn Thiên Vân không thể nào nhịn được nữa. Ở dưới cơn cuồng nộ, hắn ta xông thẳng đến thiên địa phòng. Lúc này, Diệp Viễn đang chữa thương cho Lâm Lan. Lâm Lan có rất nhiều những vết thương cũ, Trong thoáng chốc, vốn là không thể nào có cách nào khỏi hẳn, Diệp Viễn cũng chỉ có thể chữa trị tạm thời. Đối mặt với Hàn Thiên Vân nổi giận mà đến, Diệp Viễn chỉ hơi quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn ta. Hàn Thiên Vân phẫn nộ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn ta dùng tốc độ còn nhanh hơn khi nãy lùi trở về. Một màn này rơi vào trong mắt của mọi người, khiến cho bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Không phải là tớ giết người hay sao? Người ta mới chỉ liếc mắt nhìn người, người đã bị dọa cho đến tiểu ra quần sao? Liếc mắt liền đã bị đẩy lùi, hơn nữa còn là hộ pháp Hàn Thiên Vân của tông môn. Điều này khiến cho hình tượng của Diệp Viễn ở trong mắt mọi người trở nên vô cùng to lớn. Dường như ở trước mặt Diệp Viễn, cảnh giới đều không tính là gì. Không phải là người muốn ta nộp mạng sao? Mạng của ta ở ngay đây, người tới mà lấy. Trong lời nói của Diệp Viễn cũng lộ ra một tia băng lạnh. Vừa rồi Lý Trọng có nói hắn ta đã bái Hàn Thiên Vân làm sư, chuyện Lý Trọng ăn hiếp Lâm Lan thì giờ không có thể nào thiếu khỏi Hàn Thiên Vân liên quan. Sớm biết như vậy, vừa rồi hắn ta đã tiêu diệt cái người này ở tại Lưu Vân Phong. Đáng tiếc Nghịch Phong Đạp phiên bản nâng cấp đã dùng hết rồi, phước khi nãy hắn chỉ bày ra không thành kế. Quả nhiên Hàn Thiên Vân đã mắc lừa. Đương nhiên chủ yếu cũng là vì Hàn Thiên Vân bị Diệp Viễn dọa sợ, giống như Lý Trọc vậy. Đối với Diệp Viễn, hắn ta có bóng ma tâm lý trong lòng. Người không có được hung hăng cản quấy. Nếu người đã ra ngoài, những khổ nhọc thông môn phải chịu đựng, người cũng nên hoàn lại. Ngược lại ta muốn nhìn xem, làm như thế nào người qua được cửa ải ngày hôm nay. Hàn Thiên Vân lạnh lùng nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Chuyện đó không cần người quan tâm. Ta cảm thấy người vẫn nên quan tâm đến chính mình thì hơn. Tĩnh Thuyền, đưa Lâm Lan trở về. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đứng dậy rời đi. Hàn Thiên Vân biến sắc nói. Người muốn chạy trốn? Diệp Viễn cười lạnh. Trốn sao? Tại sao lại phải trốn? Chuyện Tĩnh Thuyền, Lâm Lan cùng với Lạc Trường Lão, thầy cho các người đều có phần nhỉ. Người vẫn nên rửa cổ cho sạch mà chờ chết đi. Nói xong, hắn ta trực tiếp xuống núi. Hàn Thiên Vân muốn ngăn cản thế nhưng lại không dám. Nhưng hành động của Diệp Viễn đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Tất cả đều nhao nhao xuống núi theo hắn. Ngoài dữ liệu của mọi người, Diệp Viễn lại đi đến Trần Vũ Phòng. Đây chính là nơi ở của Lạc Vân Khinh. Thật là trưởng lão tông môn, bọn hắn đều có ngọn núi độc lập làm nơi ở. Tuy nhiên, trên Trần Vũ Phòng cũng không có kiến trúc gì xa hoa, cả không có đệ tử tụ tập. Nơi này chỉ có một gian nhà tranh, một cái sân viện nho nhỏ. Trong sân, một thanh kiếm lặng yên lơ lửng. Lạc Vân Khinh đang nhìn chăm chú thanh kiếm này, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, xoắn xuýt. Rất lâu sau, hắn ta mới duỗi một ngón tay ra, hướng tới thân kiếm. Hắn ta thở dài một tiếng nói. Ai, người bạn già, thật là xin lỗi. Là tiền bối, Diệp Mộ đến đây lĩnh giáo. Liệu có thể ban thưởng cho một trận chiến hay không? Đúng lúc này, phía bên ngoài sàn nhà tranh truyền đến một giọng nói. Đúng là Diệp Viễn. Lạc Vân Khinh biến sắc, sau đó thì chợt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Hắn ta lập tức đứng lên nhìn ra phía bên ngoài viện. Không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Diệp huynh đệ, người đã trở về. Lạc Vân Khinh kinh hỉ nói. Trên mặt Diệp Viễn không buồn không vui. Một đạo kiếm ý phóng lên trời. Hắn thản nhiên nói. Lạc huynh, chiến không? Toàn thân Lạc Vân Khinh chấn động lên, trán mắt lộ ra một vòng bi tráng, lắc đầu. Diệp huynh đệ, sau ngày hôm nay, ta không còn kiếm nữa rồi. Diệp Viễn không chấn động chút nào, lên tiếng một lần nữa. Lạc huynh, chiến không? Khi thế của hắn càng lúc càng thịnh, xông thẳng lên trời. Kiếm ý bực này khiến cho người ta sợ hãi, cũng khiến cho tất cả phải nhìn kỹ. Ngay cả Lạc Vân Khinh cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Một tên tiểu tử vừa mới đột phá đến cực đại cực thiên vị, vì sao lại có kiếm ý lăng liệt đến như vậy? Làm như cảm nhận được kiếm ý của Diệp Viễn, trường kiếm lơ lửng ở trong nội viện phát ra những âm thanh rung động khe khẽ. Lạc Vân Khinh người kiếm hợp nhất, tất nhiên là có thể cảm nhận được ý tứ của người bạn già. Nó muốn chiến một trận. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Viễn chứng kiến Lạc Vân Khinh thật sự muốn đoạn kiếm. Đã có ý nghĩ này, chỉ lòng dạ của Lạc Vân Khinh đã bị mài mòn. không phải người khác mày mòn nhuệ khí của hắn ta, mà chính là bản thân hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không có cách nào cúi đầu. Chỉ có đoạn kiếm, hắn mới có thể bước ra khỏi Võ Định Thiên Tông. Phòng mang của kiếm, thần càn sát thần, Phật ngăn giết Phật. Một khi mất đi nhuệ khí, hắn ta sẽ không thể nào tiến thêm một tấc nào nữa. Tất nhiên, Chỉ Viễn không muốn để cho chuyện này phát sinh, cho nên hắn không hàn huyên cùng với Lạc Vân Khinh mà trực tiếp tuyên chiến. Bên ngoài sân nhỏ đã sớm ồn ào, tất cả mọi người đều đang khiếp sợ vì cách làm này của Diệp Viễn. Hắn ta vậy mà lại khiêu chiến Lạc Vân Khinh, chẳng lẽ là hắn không biết Lạc Vân Khinh là cường giả hóa hình sao? Hắn đã đang muốn giúp Lạc Vân Khinh tìm lại chính mình rồi. Người này điên rồi, Lạc Vân Khinh cũng không phải là cái loại mèo ba chân giống như là Lục Triển Nguyên. Cho dù là hắn có áp chế cảnh giới thì cũng đã có thể giết chết Lục Triển Nguyên chỉ trong nháy mắt thôi. Đối mặt với Diệp Phiến kiếm ý xông lên tận trời, Lạc Vân Khinh đã trầm mặc. Hắn biết rõ Diệp Phiến là vì muốn tốt cho mình, chỉ là lúc này hắn còn muốn tái chiến nữa sao? Diệp Phiến trở lại thì có thể là ngăn cản cơn sóng dữ hay sao? Lạc Vân Khinh nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy gần như không có khả năng. Có lẽ ngàn năm sau Diệp Viễn có thể dẫn đầu Võ Định Thiên Tông cường thế quật khởi, thế nhưng mà trước mắt thì vẫn chưa được. Lạc Huynh, chiến không? Diệp Viễn mở miệng lần thứ ba, âm thanh giống như lôi đình rít gào lên chín tầng trời, mà kiếm ý của hắn đã nhảy lên tới cực hạn. Tất cả mọi người đều hơi xúc động, kiếm ý thật là mạnh, ta bị kiếm ý này làm cho mở mắt không ra rồi. Kiếm của hắn còn mạnh hơn so với lúc giết chết Lục Triển Nguyên không biết bao nhiêu lần, cũng khó trách mà hắn ta lại dám khiêu chiến Lạc Vân Khinh. Kiếm ý này làm cho đám đệ tử Võ Định Thiên Tông khiếp sợ không thôi. Trong mắt Lạc Vân Khinh lại nhiều hơn một vòng dị sắc, chiến ý ở trong lồng ngực của gần như là không thể nào kìm nổi mà bắt đầu khởi động lan tràn. Tuy rằng cảnh giới của Diệp Phiến thấp hơn hắn ta một đoạn lớn, thế nhưng dường như cổ kiếm ý này có khả năng câu hồn, khiến cho hắn ta muốn tránh cũng đã không thể nào tránh khỏi. Một âm thanh thê lương phát ra từ trên thân kiếm của Lạc Vân Khinh. Âm thanh này giống như là một tiếng hót buồn bã thê lương của một chú chim sắp chết. Có lẽ người ngoài sẽ không thể nào cảm nhận được, nhưng khi tiếng động đó phát ra, trái tim của Lạc Vân Khinh gần như là muốn vỡ tan thành từng mảnh. Hắn cười khổ một tiếng nói, được rồi, thỏa mãn ý của người, tái chiến với người một hồi. Được rồi, đến đây đi, người bạn già. Lạc Vân Khinh vẫy tay, trường kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ không cam lòng, rồi trực tiếp bay vào trong tay hắn. Diệp Viễn siết chặt lòng bàn tay, vạn thượng thánh thủ hiện hình. Đồng tử của Lạc Vân Khinh đột nhiên co rút, hoảng sợ nói, đại đạo hóa hình. Diệp Viễn không để ý đến biểu hiện kinh hãi của Lạc Vân Khinh, trực tiếp thúc giục càn khôn song kiếm, nhắm thẳng về phía Lạc Vân Khinh. Lạc Vân Khinh hừ lạnh một tiếng, chiến ý bay lên, giơ kiếm đón đỡ. Tuy nhiên, Lạc Vân Khinh lại áp chế cảnh giới xuống đến đại cực thiên vị. Với ngạo khí của hắn ta, tự nhiên là sẽ không có chiếm tiện nghi của Diệp Viễn. Thế nhưng vừa giao thủ, hắn đã cảm thấy không đúng, quá mạnh. Càn khôn song kiếm của Diệp Viễn giống như là một cơn bão tố, ép tới mức khiến cho hắn ta thở không nổi. Hắn ta thế mới biết, Diệp Viễn ở tại vùng đất lưu đầy đã tăng tiền đến mức độ nào. Lạc Vân Khinh là nhất pháp hóa hình, sở trường của hắn ta là kiếm đạo, chỉ tập trung vào kiếm. Thế nhưng cũng chính vì vậy, uy lực kiếm của Lạc Vân Khinh rất lớn. Hình thái hóa hình của hắn ta không phải là những vật khác, mà chính là thanh kiếm ở trong tay. Thanh kiếm này đã đi cùng với hắn ta trong suốt giai đoạn trưởng thành, cho nên hóa hình của hắn trực tiếp dung nhập vào bên trong thanh kiếm. Lạc Vân Khinh là lấy ý tới dưỡng kiếm. Kiếm của Diệp Phiến truy cầu sự linh hoạt của đại đạo, mà kiếm của Lạc Vân Khinh là truy cầu cực hạn của kiếm đạo. Hai người đi con đường kiếm đạo hoàn toàn bất đồng. Kiếm của Lạc Vân Khinh là cũng giống như tam pháp tứ pháp vậy, tuyệt đối là không kém cỏi. Nhưng hắn ta lại đụng phải Diệp Phiến. Hơn nữa, trong lòng Lạc Vân Khinh lúc này lại không có chiến ý, sớm đã không phải là Lạc Vân Khinh trước đây. Một trận chiến này, đám người Võ Định Thiên Tông nhìn thấy trợn mắt há mồm. Chẳng ai ngờ rằng Võ Định đệ nhất kiếm lại hoàn toàn bị áp chế như vậy. Lúc này, tin tức Diệp Viễn hồi tông cũng đã truyền đi khắp tông môn. Không ít trưởng lão Ngọc Hoàn Thiền, thậm chí ngay cả Phong Huyền Dịch cũng lặng yên chạy đến Trần Vũ phòng. Bọn hắn nhìn thấy đại đạo hóa hình của Diệp Viễn thì một đám khiếp sợ không biết nói gì. Những người này đều thuộc về thế hệ có cảnh giới rất cao, nhãn lực kinh người. Đại đạo hóa hình của Diệp Viễn đã đạt đến cực hạn của hình thái ban đầu. Đây vẫn chưa phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là kiếm đạo của Diệp Viễn căn bản không chê vào đâu được. Những người trong cùng cảnh giới với hắn muốn thắng gần như là không có khả năng. Những trưởng lão kia lại thay thế Lạc Vân Khinh chiếm một trận cùng với Diệp Viễn. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn đều âm thầm lắc đầu. Bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình ở cùng cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Thậm chí bọn hắn còn áp chế cảnh giới đến mức đại cực thiên vị, trung vị, thế nhưng cũng là hoàn toàn không phải đối thủ. Trước đây lúc chém giết Lục Chiến Nguyên, Diệp Viễn tuyệt đối không có thực lực mạnh giống như bây giờ. Về cái điểm này, rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng Diệp Viễn đi đến vùng đất lưu đầy một chuyến lại giống như thoát thai hoán cốt. Hiện tại, ngay cả Lạc Vân Khinh cũng không phải là đối thủ của hắn nữa. Lạc Vân Khinh là ai chứ? Hắn ta chính là đệ nhất kiếm đạo. Cái người này rất đam mê kiếm, một lòng hướng đến kiếm đạo. Cho đến bây giờ, ở trong mắt vẫn không có một thứ gì khác ngoài kiếm. Lúc Lạc Vân Khinh mới vào Ngọc Hoàn Thiền, dưới tình huống không sử dụng đại đạo hóa hình mà đã có thể có lực địch lại với Thạch Phi Vũ. Như vậy có thể thấy, thực lực của hắn là mạnh đến mức nào. Thế nhưng trước mặt Diệp Viễn, Lạc Vân Khinh lại hoàn toàn không được. Đây chính là võ định đệ nhất kiếm sao? Từ khi nào mà võ định đệ nhất kiếm lại biến thành trò cười như vậy? Diệp Viễn nói, từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng người. Hắn biết rõ thực lực của Lạc Vân Khinh không chỉ có vậy. Vùng đất lưu đầy thật sự chính là một nơi lịch lãm rèn luyện tốt. Nhưng trong vạn trượng hồng trần này lại có thêm kiếm tâm ma luyện. Diệp Viễn có thể cảm nhận được Lạc Vân Khinh hết sức chân thành đối với kiếm. Cho nên Diệp Viễn suy đoán, trước những người cùng cảnh giới, thực lực của Lạc Vân Khinh sẽ không thấp hơn Hàn Dịch là bao. Nhưng bây giờ chỉ sợ thực lực của Lạc Vân Khinh còn không phát huy đến 1/10. Sắc mặt của Lạc Vân Khinh khẽ biến, nói: Diệp huynh đệ, ngươi không nên ép ta. Kiếm của ta cường thịnh trở lại, còn mạnh hơn cả đan minh. Diệp Viễn cả giận nói: Người tập kiếm thà bị gãy chứ không chịu cong. Huynh đạn kiếm của mình chính là cúi đầu trước người khác. Huynh không phụ lòng tổ môn, không có phụ lòng kiếm của mình sao? Nếu như ta là huynh, ta nên một mình một kiếm giết đến tận đan mình. Cho dù là có chết đi, ta cũng không có để cho địch nhân làm nhục. Làm càn! Thạch Phi Vũ lúc này ở trong đám người giận dữ nói: Lạc Vân Khinh nhận sai, cũng bởi vì suy nghĩ đến đại cục của tông môn, giết đến tận đan mình, chẳng phải là sẽ khiến cho đan mình càng trả thù mãnh liệt sao? Tên đồ đệ ngỗ nghịch nhà ngươi ở chỗ này lại dám dùng lời yêu ngôn hoặc chúng là có mục đích gì? Nét mặt của Diệp Viễn ngạo nghễ, cất cao giọng: Trước đây ta Phi Thăng vốn là không thuộc sở hữu của bất cứ ai, cũng không có lãnh địa. Chúng ta là dựa vào một trái tim bất khuất, cố hết sức gây dựng nên cơ nghiệp. Tứ đại thiên vực liên hợp vây quét, Trác Bất Quần dẫn đầu võ địch thiên tông ta anh dũng giết địch. Có khi nào đã từng cúi đầu nhận sai trước địch nhân? Hiện giờ cơ nghiệp đã bị đánh hạ, tâm huyết của chúng ta cũng mất sạch sao? Hôm nay võ định thiên tông chúng ta cúi đầu, vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào ngẩng đầu lên được. Lão thất phù, người ở chỗ này mê hoặc lòng người, lạm quyền làm nhục tông môn, đó mới chính là đại nghịch bất đạo. Giọng nói của Diệp Viễn giống như là một chiếc chuông lớn, từng câu từng chữ tuyên truyền giác ngộ, làm cho không ít cao tầng tông môn đều hổ thẹn không thôi. Mà ánh mắt của Lạc Vân Khinh cũng đang khôi phục lại thành mình từng chút một. Thạch Phi Vũ lúc này đã tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hắn ta sắp nổi điên đến nơi. Diệp Viễn lại không để cho hắn ta có cơ hội, tiếp tục nói: Lão thất phù, người đầu độc tông chủ Dương Hiến đệ tử của ta, ngược lại ta muốn hỏi một chút, tông chủ còn có mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông? Ngày khác đàn mình lại muốn công pháp bí tịch của võ định thiên tông ta, chẳng lẽ chúng ta cũng phải chắp tay dừng lên, hay là phải dừng lên cái đầu chó của người? Bỗng nhiên, Diệp Viễn quay người nhìn về phía Lạc Vân Khinh nói: Ngày hôm nay, Lạc Vân Khinh huynh đoạn kiếm, ngày khác, là mình liền có thể diệt tông. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, huynh tự mình tự phán đoán đi. Nếu như mà huynh vẫn một lòng đoạn kiếm, còn không bằng chết ở dưới kiếm của Diệp Mỗ. Chuyện đàn mình có Diệp Mỗ ta một mình gánh chịu. Dứt lời, Diệp Viễn huy động kiếm tiến thẳng đến Lạc Vân Khinh. Một kiếm này, Diệp Viễn không một chút nào lưu thủ. Đinh! Thân hình của Diệp Viễn lúc này bị chấn trở về. Ánh mắt của Lạc Vân Khinh đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ thanh minh. Diệp huynh đệ, đà tạ. Lạc Mỗ biết rõ nên làm thế nào. Hết tập 454. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.